Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2828, Cường Thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này nhìn, nếu như hỏa đế hai vị đế tôn động thủ lần nữa, bằng vào cầm phiền một người, khẳng định là cản không được Mặc Liên Thành đan hủy khả năng, liền cực cao ết lần này tới lần khác. Cái này mấu chốt thời điểm, hỏa đế cùng Vũ Vân đế đô song song như xe bị tuột xích. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, vẫn thật là không hề động, một cái hai tay ôm ngực, một cái chắp tay ưỡn ngực mà đứng, thoải mái, rất thẳng thắn mà đứng tại cách đó không xa. Cái kia tư thái giống như, bọn hắn khinh thường vận dụng đánh lén một chiêu này. Chỉ có Lôi đế cùng Kim đế, vô cùng khi dễ hai người. Loại thời điểm này mới giả thanh cao, trang mẹ hắn thanh cao, thật khinh thường đánh lén, xa một chút nói, tại chư thần phần mộ thời điểm. Còn không phải cùng một chỗ đánh lén qua khúc đàn nhi. Gần một chút nói, tại Mộc Thành thời điểm, còn không phải cùng một chỗ vây công Mộc Liêu Tô. Khúc đàn nhi ánh mắt hơi hơi phù phù, khóe miệng nhẹ vểnh lên. Hai người kia, vẫn là rất nhận rõ. Kim đế trong bóng tối tức giận truyền âm cho Vũ Vân đế. Vũ Vân, người cái này ra hỏa, muốn chơi cái gì? Cái này là ngàn năm một thừa thời điểm, còn không mau đi giết này họ Mặc. Ngu xuẩn. Vũ Vân đế cái kia áo choàng phía dưới cho người nhìn không thấu hắn khuôn mặt, nhưng cũng truyền âm cho Kim đế hai chữ. Mắng không chút khách khí, giây lát, Vũ Vân đế lại truyền âm cho Kim đế nói. Kim đế, xem ở ngày xưa giao tình bên trên, khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Coi như để ngươi phá hư nhân gia luyện đan lại như thế nào. Có thể giết được hắn sao? Đến lúc đó hắn đan hủy, cái kia lửa giận, ngươi cảm thấy chúng ta chịu đựng nổi sao? Kim đế vội vàng nói, Dược Thần Sơn Trang nói, chỉ cần hắn luyện đan không thành công, bọn hắn liền sẽ che chở chúng ta. Vũ Vân đế đùa cợt cười cười, vừa nhị trang chủ cách kia một đầu mập hàng hứa hẹn, đúng không? Hắn hứa hẹn còn đáng tiền sao? Lúc ấy chúng ta nện bao nhiêu đồ tốt tại hắn trên người, hiện tại tình cảnh lại như thế nào? Kim đế sắc mặt hơi dừng lại, cùng Tiểu Manh Manh giao chiến động tác đều chậm rãi. Hỏa ái con mắt lấp lánh. Âm thầm nhìn về phía Vũ Vân đế cùng Kim đế. Hai người bí mật truyền âm sự tình, hỏa đế đứng cách gần như thế, đương nhiên là có phát giác. Từ Kim đế hai người rất nhỏ phản ứng bên trên, hắn cũng mơ hồ đoán được đại khái nội dung. Hỏa đế cùng Vũ Vân đế không ngốc, nếu bọn họ muốn mạng sống, lúc này khoanh tay đứng nhìn, liền còn sẽ có một chút đường sống. Có khi, bọn hắn thậm chí nghĩ tới, muốn trái lại đối phó Lôi đế cùng Kim đế. Chỉ là, cái này không ổn định nhân tố quá nhiều. Không nói trước, bất thình lình làm như vậy sẽ lộ ra hiệu quả và lợi ích, cũng sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chỗ trơ trẽn, lớn nhất trọng yếu. Coi như bọn hắn bất thình lình làm như vậy, khúc đàn nhi bọn người rất có thể cũng sẽ không tin tưởng bọn họ hai người, bị hiểu lầm khả năng rất cao. Tốt nhất biện pháp, liền là bảo trì không động, ai cũng không giúp, đó cũng là biểu thị một cái thái độ. Nếu khúc đàn nhi bọn người hơi suy nghĩ một chút, cũng có thể biết rõ, bọn hắn có đầu nhập vào ý nghĩ. Vừa rồi bọn hắn không động, cái kia gọi Tiểu Manh Manh không phải liền là nói một câu sao? Mặc dù cái kia lời nói được không quá nghiêm túc, nhưng là, chỉ cần nói ra đến, đã nói lên bọn hắn hôm nay làm như vậy, là đối. Khúc đàn nhi ý tứ sâu xa nhìn hỏa đế cùng Vũ Vân đế liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có nóng lòng đem Lôi đế trọng thương, liền là muốn nhìn một chút hỏa đế cùng Vũ Vân đế thái độ. Nàng từng nghe Mặc Liên Thành nói qua, toàn bộ giết bốn người không quá thực tế. Nếu là giết bốn người, Cửu Thành muốn nhanh chóng bình tĩnh liền không quá dễ dàng. Nàng còn muốn sớm đi rời đi đại huyền giới đâu. Bỗng nhiên, ẩn tàng với bốn phía một nhóm che mặt thích khách, bất thình lình thừa cơ tật lên, muốn giết hướng Mặc Liên Thành. Cách chương.